Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1642, Thục Sơn tiến đến. Đều tại ngươi nhóm, thật tốt quan hệ thông gia không làm, không phải phải tin tưởng cái này đáng chết tiểu tử cùng Vũ gia đối nghịch. Hiện tại tốt à, xong, hết thảy đều thoải mái, đều là bởi vì Nhược Thanh Nhã ngươi tiện nhân này, tất cả đều là tại ngươi. Nhược Thanh Nhã, ngươi cái này tự tư tiểu tiện nhân, vì chính mình hạnh phúc kéo chúng ta Nhược gia xuống nước. Đều tại ngươi nhóm, đều tại ngươi nhóm. Sau một khắc, liền là có chói tai khó nghe tiếng mắng chửi thì là theo Như Sối cùng Nhược Yến Hồng miệng các nàng. Bên trong truyền ra, các nàng cái kia xấu xí miệng bên trong tại thời khắc này triển lộ vô cùng. Toàn bộ Nhược gia vẻn vẹn chỉ có Nhược gia lão gia tử, Nhược Viễn Lân cùng Nhược Thanh Nhã còn có Nhược Như Long bốn người bọn họ còn duy trì đủ chấn. Định, ha ha Nhược Thanh Nhã, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cũng dám phản bội ta, hiện tại rốt cục biết lợi hại, cảm nhận được hối hận không? Nghe được Như Sối, Nhược Yến Hồng những người này đối Nhược Thanh Nhã điên cuồng tiếng mắng chửi. Nhìn thấy Nhược gia tộc nhân bên trong đấu, Vũ Lang Nha miệng bên trong ho khan ra một ngụm máu tươi. Trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc, cười ha ha dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, Vũ Lang Nha chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong thanh âm. Trên mặt hiện ra nồng đậm oán độc cùng nghiền ngẫm. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi lợi hại có thể đánh. Bất quá ngươi cái này một giới võ phu cùng ta so lên còn non điểm. Ngươi không phải rất nghiêu bức rất lợi hại sao? Nhược gia đám người này không phải đưa ngươi xem như cứu thế chủ dạng này cho cung cấp sao? Như vậy hiện tại ngươi ngược lại là đi cứu Nhược gia à? Đi à? Ha ha, giờ khắc này Vũ Lang Nha rốt cục triệt để xé mở cái kia dối trá mạng che mặt. Lộ ra cái kia xấu xí chân thực mà âm hiểm đắc ý từ ta tới. Nhìn qua là như vậy ngông cuồng cùng xấu xí. Hoàn toàn không có trên người hắn ngụy trang cái kia một cỗ thân sĩ cùng nho nhã. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã bị Nhược gia tộc nhân chỉ trích giận mắng. Nhìn lấy Nhược gia tộc nhân cái kia thất kinh bộ dáng. Vũ Lang Nha trong lòng có thể nói là thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Nhìn thấy Lam Phong không nói gì, Vũ Lang Nha càng là càng phát ra địa ngông cuồng cùng phách lối. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau. Không thể bắt ngươi thế nào? Cho là chúng ta không biết ngươi thân phận chân thật sao? Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta thế nhưng là đã sớm biết. Ha ha, Bạch Phát Tông sư thân phận chân thật. Nghe được Vũ Lang Nha lời nói, tại chỗ mọi người đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ tò mò đến. Bạch Phát Tông sư thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Bạch Phát Tông sư, tên thật Lam Phong, quốc an bộ thần bí đặc biệt hành động tổ trưởng đồng thời nắm giữ quân hàm đại tá Nhược gia lão. Quỷ, ngươi cho rằng bằng vào hắn cái thân phận này, liền có thể bảo vệ được các ngươi Nhược gia sao? Nhìn lấy Nhược gia mọi người cái kia hoảng hốt phản ứng. Nhìn lấy Lam Phong cái kia duy trì trầm mặc bộ dáng. Vũ Lang Nha trong lòng sướng nhanh đến cực hạn, mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản thiếu chủ nói cho các ngươi Nhược gia triệt để xong đời. Cái này đáng chết tiểu tạp chủng, hiện tại hắn liền chính hắn đều bảo vệ không? Thằng con hoang, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất khó. Vì chính mình làm ra qua hết thảy đến trong địa ngục sám hối đi thôi. Lam Nhiễm huynh cùng Thục Sơn các vị còn mời hiện thân đi. Sát hại quân tử kiếm Lam Hồ hung thủ chính là ở đây. Sau một khắc, mang theo vô cùng ngông cuồng thanh âm thì là theo Vũ Lang Nha miệng bên trong truyền ra. Chờ lâu như vậy, có thể cuối cùng là đợi đến chúng ta ra sân. Theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống, xa xa xa tiếng bước chân thì là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó tại hiện trường mọi người cái kia kinh ngạc cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên khuôn mặt anh tuấn, toàn thân cao thấp lộ ra lãnh khốc sát ý, mặc lấy trường bào màu lam, tay cầm một thanh trường kiếm. Thanh niên nam tử thì là mang theo hai tên thanh niên tuấn kiệt cùng hai vị thân hình khom người lão nhân cất bước chậm chậm đi ra. Một cỗ vô hình uy áp lặng yên ở giữa theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Nhìn lấy cái kia đi tới năm người, mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm thì là theo hiện trường mọi người miệng bên trong truyền ra. Hắn bọn họ là Thục Sơn người, nghĩ không ra Vũ gia vậy mà cùng Thục Sơn còn có liên hệ. Cái này đây là Thục Sơn hổ phách, kiếm lam nhiễm, Hoa Hạ tông sư địa bảng bài danh thứ 6 tồn tại. Trừ cái đó ra còn có Thục Sơn hắn hai vị tự liệt tử. Cái kia hai vị kia lão nhân chính là Thục Sơn hình pháp trưởng lão A. Đây chính là tông sư thiên bảng kinh khủng tồn tại A. Tại hồ phách kiếm lam nhiễm cùng Thục Sơn rất nhiều cao thủ đi tới trong nháy mắt. Băng hỏa ma pháp sư các vương, huyết y kiếm sĩ, man thần Wilker bọn người ánh mắt đều là run lên. Bọn họ có thể cảm nhận được đám người này thực lực bất phàm. Hình Sơn cùng Hình Thiên cái này hai cái lão gia hỏa đều đi ra. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt tại thời khắc này cũng đều là run lên. Trong mắt có một tia kinh ngạc lóe qua. Hình Thiên cùng Hình Sơn. Lão đại, bọn họ rất lợi hại. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, băng hỏa ma pháp sư các vương không khỏi tò mò mở miệng. Vũ Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất lợi hại, bọn họ mỗi một vị đều là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Tại Hoa Hạ tông sư thiên bảng xếp hạng thứ 10, Lục Hòa thứ 17. Cực kỳ khó chơi. Hoa Hạ tông sư thiên bảng, đó là vật gì? Rất lợi hại. Man thần Wilker cũng là một mặt tò mò mở miệng. Hoa Hạ tông sư bảng chia làm thiên bảng cùng địa bảng. Chỉ có thực lực đạt tới đại tông sư đồng thời có được cực kỳ lớn tiếng nhìn nhân vật mới vừa có tư cách được xếp vào đến tông sư thiên trong bảng. Mà có thể được xếp vào tông sư thiên bảng người toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có hơn 10 người. Mà bảng danh sách phía trên nhân vật phần lớn đều là ẩn thế không ra lão quái. Các ngươi nói có lợi hại hay không? Vũ Thiên Tuyệt không khỏi cười cười. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Không chỉ cần phải đại tông sư cấp bậc thực lực, còn cần cực cao nhân khí cùng danh vọng mới có thể được xếp vào thiên bảng. Như thế hà khắc cùng lợi hại. Man thần Wilker, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người trên mặt đều là lóe qua một tia chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Hạ tông sư thiên bảng điều kiện vậy mà như thế hà khắc. Mà lại toàn bộ đều là đại tông sư cấp bậc cường giả. Như vậy lão đại lấy ngài thực lực tại Hoa Hạ tông sư trên thiên bảng xếp hàng thứ mấy a? Một bên phong bạo nữ thần cũng là tò mò mở miệng nói. Vũ Thiên Tuyệt thần bí cười cười. Đối với vấn đề này cũng không trả lời. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười nói. Tiểu tử kia hiện tại phiền phức lớn a. Nhìn hắn xử lý như thế nào đi. Lam Nhiễm huynh, Hình Thiên. Hình Sơn trưởng lão, nhìn lấy cái kia đi tới hổ phách kiếm lam nhiễm cùng Hình Thiên. Hình Sơn một đoàn người, Vũ Lang Nha trên mặt chất đầy nụ cười. Điều mở miệng cười, Lang Nha huynh, đã lâu. Hổ phách kiếm lam nhiễm bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt có sát ý phun trào. Mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng thì là theo hổ phách kiếm lam nhiễm miệng bên trong truyền. Ra, tiểu tử, người cũng dám giết ta Thục Sơn tự liệt tử. Có làm tốt nhận lãnh cái chết giác ngộ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.